duyên nợ của ta ở kiếp trước giờ đã trả xong nên em rời đi. Linh cảm em đã có ai rồi cất bước cũng chẳng cản ngăn em được. Thấy em đang có ai đợi rồi, nhiều điều anh vẫn muốn nói. Em bảo rằng thôi, có lẽ em muộn rồi, muốn níu tay em lại nhưng con tim anh đang bối rối. Anh chỉ muốn hỏi em một lời thôi, tại sao em thay đổi? Anh vẫn chưa có câu trả lời, lời chia cắt chưa trên môi mà tay đã buông anh rồi. Nhìn mây trôi mãi, anh chỉ mong muốn ta quay lại. Giờ em lỡ yêu thương ai thì anh chính thức thất bại. Thật sự trong tim anh giờ chỉ mong hỏi ngọn gió đông cứu vãn kịp không. Tình cảm anh bao lâu chẳng muốn